Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, thống một trận tuyến. Nói đến ra Izumi sao chan hiện tại biến hóa thật to lớn đâu. Vừa rồi Eriri cũng không có đem ngươi nhận ra đâu. Aki Tomoya đem bầu không khí có chút không đúng, liền ra mặt đánh lên giảng hòa. Ngô Tương Đương, Eriri vừa rồi chỉ là không muốn cùng bọn hắn chào hỏi mà thôi. Kết quả tại Aki Tomoya trong miệng biến thành không nhận ra người. Đang nghe Aki Tomoya thuyết pháp, Eriri lộ ra sau có chút tức giận. Ta xem ra biến hóa lớn như vậy sao? Đơn giản chính là tưởng như hai người đâu. Trước kia là tóc ngắn, mà lại phơi hắc hắc, tựa như đứa bé trai đồng dạng. Aki Tomoya có chút nhớ lại nói. Mà Hashima Izumi nghe được Aki Tomoya miêu tả về sau, hai tay đặt ở ngực, thân thể lắc lư mang theo một trận gợn sóng sau cười đến có chút tự hào nói ra. Hiện tại ngọn có chút nữ nhân vị sao? Han Yu nhìn thấy tràng cảnh này, tâm hư con mắt đều biết để chỗ nào tốt rồi. Chỉ có thể là ngẩng đầu nhìn trời. Mà Yamada El cùng Eriri càng là nhìn xem Hashima Izumi ngực tại nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, đúng vậy đâu. Chấm ngoặc kép, Aki Tomoya có chút lúng túng đáp lại một chút Hashima Izumi. Bất quá, nếu quả như thật là như vậy, vậy cũng muốn trách học trưởng A tương đương, ôi chao. Nghe được Hashima Izumi bắt đầu biến thành có chút mập mờ thuyết minh, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, học trưởng dạy cho ta nữ hài tử vui sướng A tương đương, Hashima Izumi một mặt thẹn thùng nói. Ai, mọi người lần nữa bị Hashima Izumi hỏng bét lời kịch hù dọa đến. Trợn mắt hốc mồm không biết nên nói cái gì. Mà trước hết kịp phản ứng Han Yu, thậm chí là dùng mập mờ ánh mắt tại Aki Tomoya cùng Hashima Izumi ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Còn hướng lấy Aki Tomoya đưa ra ngón tay cái. Chờ một chút, 3 năm không thấy, nàng kia là vẫn là học sinh tiểu học đi. Lúc này đã đi tới bên người mọi người. Lại một mực thần ẩn Kato Megumi nhịn không được nói ra chân tướng. Hở, đúng nga, đám người sau khi nghe lần nữa bị chấn kinh. Ngoại trừ Han Yu bên ngoài, tất cả nữ hài đều lấy ánh mắt chán ghét nhìn về phía Aki Tomoya, sau đó yên lặng cách xa Aki Tomoya một bước, mà Han Yu càng là bất đắc dĩ tiến đến đối phương bên người. Dùng vậy mà yên lặng ngữ khí thuyết phục đến. Tomoya, tự thú đi. Không, chờ một chút, ta giao cho ra Izumi sao chan chính là... Chấm ngoặc kép. Aki Tomoya mắt thấy mọi người hiểu lầm càng ngày càng lợi hại. Hoảng hoảng trương trương liền muốn giải thích. Cho nên, Tomoya học trưởng, cái này, mời nhận lấy, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, nguyên lai là A, người sớm một chút nói nha. Thật là, chấm ngoặc kép, khi hiểu lầm tiếp xúc về sau. Han Yu cười vỗ vỗ Aki Tomoya bả vai nói. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi có thể tin tưởng ta liền tốt. Aki Tomoya bất đắc dĩ nói. Bất quá không nghĩ tới a, ngươi cái tên này truyền giáo đều truyền giáo đến học sinh tiểu học trên đầu. Còn để người ta bồi dưỡng thành trung thực kẻ yêu thích. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Truyền giáo là ta một tiếng sự nghiệp. Nghe được Han Yu cảm khái về sau, Aki Tomoya tự hào phụ trách con mắt nói. Han Yu nhìn xem Aki Tomoya dáng vẻ đó không khỏi bật cười. Sau đó hướng phía Hashima Izumi nhìn lại, phát hiện Hashima Izumi đang bị Yamada El các nàng vây quanh thảo luận nàng Dojinshi sự tình. Nhưng mà Eriri vẫn đứng ở một bên, có vẻ hơi không hợp nhau. Eriri, người thế nào? Han Yu có chút kỳ quái hướng đang ngẩn người Eriri hỏi. Không có, không có gì. Chuyện gì đều không có. A, Han Yu, đến lúc đó ta a đi triển hội đi. Khi Han Yu nhìn xem Eriri trạng thái có chút không đúng, muốn theo đối phương nhiều tâm sự thời điểm, Yamada El xác thực hào hứng đối với Han Yu hô. Tại trải qua một phen sướng trò chuyện về sau, Yamada El cùng Hashima Izumi quan hệ thoáng có chút hòa hoãn lại. mà lại Yamada El cũng nhớ tới triển hội sự tình, lộ ra 10 phần làm hứng thú. Triển hội sao? Tốt, đến lúc đó cùng đi tốt rồi. Han Yu nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, liền nhẹ gật đầu. Sau đó mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau, liền bắt đầu thảo luận lên buổi tối lửa trại vũ hội. Nương theo lấy thời gian trôi qua, màn đêm dần dần giáng lâm, mà lễ trường học cũng tại cái này giữa trời chiều kết thúc. Chỉ để lại cái cuối cùng tiết mục lửa trại vũ hội. Lúc này, vất vả mấy ngày các bạn học, đem riêng phần mình sạp hàng sau khi thu thập xong, liền bắt đầu quản lý làm cái hình người voi tới. Sau đó top 5 top 3, hoặc là cùng riêng phần mình hảo bằng hữu, hoặc là hẹn lên chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài. Mọi người bắt đầu hướng thao trường tụ tập. Tại Han Yu mang theo các cô gái tiến về thao trường dọc đường, thậm chí còn gặp có nam sinh đến tìm Eriri bắt chuyện, muốn mời nàng tham gia lửa trại vũ hội. Bất quá Eriri đều phi thường có lễ phép cự tuyệt những nam sinh kia, đưa mắt nhìn bọn hắn một mặt thất lạc rời đi. Mà tương đương Eriri đồng học rất thụ hoan nghênh đâu. Trên đường đi mắt thấy đây hết thảy không có gì tốn. Tại cảm Kato Megumi giọng bình tĩnh nói. Còn tốt à, bất quá có đôi khi vẫn là thật phiền toái. Eriri có chút bất đắc dĩ nói âm thanh. Sau đó nhìn Kato Megumi một chút, gặp được loại tình huống này ta ngược lại có chút hâm mộ ngươi. Đây, hở, hâm mộ ta. Kato Megumi nghe vậy sửng sốt một chút. Đúng vậy à, Eriri nói tiến tới Kato Megumi trước mặt. Cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của nàng quan sát. Cái kia, Eriri đồng học, chấm ngoặc kép, bị buộc gần Kato Megumi có vẻ hơi khẩn trương. Rõ ràng là người tướng mạo siêu cấp đáng yêu mỹ thiếu nữ. Vì cái gì liền không ai chú ý tới ngươi đây, mà lại không để ý còn dễ dàng đem ngươi đem quên đi. Ha ha, Megumi, ta cứ nói đi, cũng không phải ta một người cảm thấy ngươi không có gì tồn tại cảm nha. Lúc này, Han Yu cũng không nhịn được cười nói với Kato Megumi, bất quá tồn tại cảm mạnh không mạnh đều có. Riêng phần mình chỗ tốt đi, có chỗ tốt gì à, mỗi ngày đều có người nhìn chằm chằm, người biết ta trôi qua có bao nhiêu vất vả sao? Eriri có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ít nhất cũng có người nhớ kỹ ngươi a, giống Megumi nàng, ngay cả cùng người ta ước định cẩn thận thời điểm, nhân ra đều sẽ quên. Tựa như lần này kịch bản diễn xuất, chấm ngoặc kép, Han Yu đơn giản đem Kato Megumi trước đó không ai giúp nàng giải khai đạo cụ phục sự tình nói. Cho Eriri, ngạch, nói như vậy, giống như xác thực rất thảm. Eriri nghe vậy nhịn không được có chút đồng tình nhìn về phía Kato. Megumi, thật là, Wang Kun luôn luôn mở ta trò đùa. Kato Megumi tự hồ có chút bất mãn Han Yu đem đạo cụ phục sự tình nói ra, có vẻ hơi ngang ngược nói. Ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Han Yu thấy thế vội vàng sờ lấy đầu biểu thị nhận lầm. Utaha. Ngay tại Han Yu cùng Eriri các nàng nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên Mashiro chỉ vào một cái phương hướng nói một tiếng. Sau đó Han Yu thuận Mashiro chỉ thị phương hướng nhìn lại, phát hiện Kasumi Gaoka Utaha đang một người cao ngạo đứng sừng sững ở thao trường trong một góc. Tối tam, đang yên tĩnh im ắng nhìn xem thao trường trung ương ngay tại dựng đống lửa. Han Yu thấy thế nghĩ nghĩ, liền dẫn Mashiro các nàng hướng Kasumi Gaoka Utaha bên kia đi tới. Utaha tương đương khi Han Yu bọn người tới gần Kasumi Gaoka Utaha về sau, Mashiro thứ nhất hướng phía đối phương hô lên. Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy hướng Han Yu các nàng xem tới, phát hiện tới là ai sau có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là trên mặt lấy mỉm cười hướng phía Mashiro đi tới, nguyên lai là các ngươi a. Uy, ngươi lòng này bên trong âm u nữ nhân trốn ở cái góc này bên trong, lại tại lén lén lút lút lập mưu cái gì a? Eriri nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha sau liền lập tức nhịn, không được muốn cùng đối phương đấu võ mồm. Đúng đấy, nhìn ngươi lẻ loi trơ trọi dáng vẻ sợ là căn bản không ai nguyện ý cùng ngươi đứng cùng một chỗ. Đi, Yamada eo tại Eriri sau khi nói xong. Liền tiếp sức tiếp tục chào phúng đi qua. Nhưng mà Eriri cùng Yamada eo liếc nhau về sau. Tại trong im lặng phi thường ăn ý đạt thành cùng một trận tuyến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.